Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3654, chương 3654, không có một ngọn cỏ. 4. Diệp Lăng một bước ra dường như đạp phá sơn hà, vạn dặm đổ nát, thiên băng địa liệt, vậy tới từ ở cổ linh mộ phần đầu sò, tựa như chứng kiến thương thiên giống giận. Hắn giống như là con kiến tựa như, run lẩy bẩy, căn bản không có ngăn cản lực. Cổ linh mộ phần, chính là vậy cao không thể chạm, nhìn kỹ chúng sinh như con kiến hôi. Diệp Lăng thần sắc đạm mạc, lần nữa thấp giọng quát lên, đồng, một bước lần nữa bước ra, đầy trời lôi đình phích lịch, nổ tinh không ù ù lóe lên, giờ khắc này. Toàn bộ vị diện ở trên hết thảy cường giả, toàn bộ đình chỉ chiến tranh, bất khả tư nghị nhìn nhất người một kiếm, lại tựa như đang chất vấn thương thiên Diệp Lăng. Không được, không phải, cổ linh mộ phần đầu sỏ nhanh khóc, hoảng loạn lắc đầu, lúc này, hắn giống như là phàm nhân tựa như, mà Diệp Lăng giống như là cái kia cao cao tại thượng thần linh. Chất vấn hắn mỗi một câu đều là đâm tâm một dạng. Vậy ngươi cổ linh mộ phần cường giả có gì ngạo nghễ, trước mặt mọi người kêu gào, tự cho là đúng, đem mình làm cái gì, vùng thế giới này chủ tể. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lần nữa nộ quát một tiếng, ung ung, sấm gió, mây di chuyển, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Diệp Lăng nộ quát một tiếng, dĩ nhiên dẫn động thiên tượng, cái này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng thần uy a, có thể ngôn ngữ định tàn khôn, xuất thân từ cổ linh mộ phần đầu sò, há hốc miệng ba, lại căn bản nói không ra bất kỳ lời nói tới. Ta đang tra hỏi ngươi, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên dựng lên, trong tay kiếm gãy thình lình kình thiên, kiếm nhọn nhắm thẳng vào vị này đầu sò. Một tiếng nộ quát, dẫn tới thiên địa đều run lẩy bẩy đứng lên. Không được, ta không biết, không biết. Cái kia cổ linh mộ phần đầu sò, hoảng hốt lắc đầu. Hắn căn bản không biết mình nên nói như thế nào. Trọng yếu hơn chính là, đầu óc của hắn hoàn toàn loạn. Hỏng bét hò hét một mảnh. Thậm chí thần niệm đều có nhất chủng gần khuynh hướng hư hỏng. Bắt đầu xuất hiện nứt khe. Không biết, liền còn sống làm cái gì? Sát na, Diệp Lăng ngữ khí băng lãnh, đầu sỏ ngẩng đầu, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Diệp Lăng. Hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, không biết lúc nào, đã giết đến trước mặt của hắn. Lúc nào đánh tới, hắn không biết, càng không chú ý, bởi vì lúc trước chính hắn, một mạch thân ở hoảng loạn bên trong. Nội tâm hoảng loạn, thần niệm đổ nát, cái gì đều phòng bị không đến a. Không được, tha ta mệnh a, đầu sỏ tâm thần gọi, nhưng là hắn nói ra, lại không có bất kỳ thanh âm, bởi vì hắn ở mở miệng nói chuyện sát na, Diệp Lăng kiếm gãy đã theo trán của hắn trung ương chỗ, ngạnh sinh sinh giết đi xuyên qua, tiên huyết tuôn ra. Toàn bộ thiên địa, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, 10 vị thánh tôn tột cùng đầu sỏ, bị Diệp Lăng một cái người, đều tiêu diệt, một cái không lưu, đây chính là theo cổ linh trong mộ đi ra 10 vị nghịch thiên tồn tại a. Mà ở Diệp Lăng trong tay, dĩ nhiên thành con kiến hôi, lật không nổi bất luận cái gì bọt sóng, tê, có không ít đầu sỏ, hít một hơi lãnh khí. Hết thảy chu diệt, một cái không lưu, Diệp Lăng xoay người, tay cầm kiếm gãy đạp mạc mở miệng, giết, sau một khắc, lấy thiên long cùng long ma cầm đầu một đám đầu sò. Điên cuồng giết đến đoàn người bên trong, cái kia hay là 50 vạn đại quân, trực tiếp sụp đổ, nửa thiên về sau, phong ba vị diện bị mùi máu tanh bao vây, cái kia mùi gay mũi. Thêm chảy xuôi trên đất hồng sắc tiên huyết, nhất định làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Bất kể là cổ linh mộ phần, hay hoặc giả là Bỉ Ngạn cùng liên minh đánh tới 50 vạn đại quân. Toàn bộ táng thân ở phong ba vị diện bên trong, một người sống cũng không có. Diệp Lăng, thêm trên cái kia mấy trăm ngàn âm dương đạo cùng đại quân. Đứng ở trắng như tuyết bạch cốt bên trên, nhìn bốn phía gió nổi lên, gọt di chuyển gây mũi huyết tinh một mảnh, loạn thế buông xuống, mênh mông tinh không bên trong. Người nào nếu muốn chân chính đứng vững chỗ đứng, có thể thật tự muốn theo sát lục bắt đầu. Toàn quân tĩnh dưỡng, nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Diệp Lăng con người nhỏ bé ngưng, khoát khoát tay hạ lệnh. Đệ nhị thiên, tinh không lần nữa rung động. Bỉ Ngạn trước cung hướng tiếp viện 50 vạn đại quân. Liên đới lấy cổ linh mộ phần hết thảy cường giả. Toàn bộ gãy ở phong ba vị diện lên. Một cái không lưu, tất cả đều táng thân tại đây. Cái kia 10 vị theo cổ linh trong mộ đi ra đỉnh phong đầu sò. Tức thì bị Diệp Lăng nhất người một kiếm. Toàn bộ giết xuyên. Đạo này tin tức lệnh tinh không rung động sát na. Nhanh chóng tiến vào tĩnh mịch chung. Không thể tin được. Tất cả mọi người không thể tin được đạo này tin tức. 500.000 đại quân. Đến từ chính Bỉ Ngạn cung liên quân. Theo cổ linh trong mộ đi ra đầu sò. Còn có 10 vị đỉnh phong tồn tại. Như vậy chiến lực. Dĩ nhiên một cái đều không thể sống chạy trối chết. Cái khác người không nói. Cái kia 10 vị đỉnh phong đầu sò. Làm sao có thể đều chết thảm. Hơn nữa, còn bị Diệp Lăng một cái người giết chết. Không ai dám tin tưởng. Nhưng là đi ngang qua có vài người luận chứng về sau. Bọn họ rồi lại không thể không tin tưởng. Cái này sự tình, đúng là sự thực. Lúc này đây, những thứ kia phía trước nhảy nhót cổ linh mộ phần cường giả. Cũng nữa không ai dám kêu gào. Bỉ Ngạn cung liên minh càng là một mảnh hoạt kê. Thế nhân lần đầu tiên xem tinh tường. Cái kia quật khởi với bé nhỏ, giết mênh mông tinh không đều kinh hồn táng đảm Diệp Lăng. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ta không chủ động trêu chọc, có thể tuyệt không úy kỵ. Vô luận là thượng cổ bộ tộc, hay hoặc giả là cổ linh mộ phần, hay hoặc giả là thiên khư hoạt tử nhân, dám can đảm tìm tới cửa, vậy thì phải chờ, chờ, bản tọa giết tới, mãn tộc diệt hết, nhất thiên về sau, một đạo pháp chỉ theo phong ba vị diện truyền ra, đến từ chính Diệp Lăng, tinh không, thế lực khắp nơi, toàn bộ đều hoạt kê không tiếng động. Mà từ giờ khắc này, mênh mông tinh không bên trong, cũng từ từ lưu truyền một câu nói, đại hạ biên giới chung, chân chính vương giả, từ giờ khắc này, biến thành hai vị, đại hạ đế vương, chấp trưởng sinh tử, Diệp Lăng thánh tôn, sát phạt thiên hạ, đôi vương đỉnh lực, thiên hạ vô song, càng không cần nói Diệp Lăng sau lưng đứng lấy hai vị đại viên mãn. Đây chính là lệnh hết thảy thế lực, đều run sợ trong lòng tồn tại, vô luận là Bỉ Ngạn cung, hay hoặc giả là cổ linh mộ phần, một cái tháng về sau, yên lặng nhất tháng lâu tinh không, lần nữa truyền ra một đạo tin tức kinh người, sợ tạc toàn bộ mênh mông tinh không, Diệp Lăng tự mình dẫn đại quân 10 vạn, lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế, ở nửa thiên bên trong. Mẫn diệt Bỉ Ngạn cung dưới quyền rơi phong trước mặt, đại quân sở trí, không có một ngọn cỏ, rơi phong trước mặt chung, 6 vị thánh tôn hậu kỳ, nhất vị thánh tôn tột cùng đầu sỏ, một cái không lưu, đầu toàn bộ bị chém, treo móc ở vị diện ngọn núi cao nhất bên trên, vị diện hơn ức vạn sinh linh, cũng ở nơi này một trận chiến bên trong, bị đều chôn giết. Toàn bộ vị diện, không khí trầm lặng, sinh cơ tan vỡ, đây là Diệp Lăng lần đầu tiên, hướng Bỉ Ngạn cung tuyên chiến. Dám ra tay, liền phải chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi, nghênh tiếp, bản tọa hàng lâm, đây là Diệp Lăng ở sát phạt ngày thứ hai về sau. Truyền đi một đạo pháp chỉ, đạo này pháp chỉ, kinh động Vân Tiêu, mà cũng chính là từ giờ khắc này, kỷ nguyên kết thúc trước chân chính bạo loạn, chính thức khai mở, thiên địa triệt để hóa thành hoàn toàn đại loạn. Bỉ Ngạn Cung liên minh ở thứ ba thiên liền làm ra đáp lại, cuồng đồ Diệp Lăng, chờ chết là được. Có người nói, đạo pháp chỉ này bắt nguồn ở giận dữ lão thiên nhân. CVT, Hỉ Mụi mới đi du lịch về Á, đã đăng đến chương mới nhất ả mũ mũ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?